Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đương người cảm thấy sinh hoạt thực không xong thời điểm, người có thể trước ngủ một giấc, đương người ngày hôm sau tỉnh lại, người sẽ phát hiện, nhật tử trở nên so ngày hôm qua càng khổ sở, tử vong cùng tuyệt vọng, chính là vườn trường hàng ngày, từ Ninh Tú Lệ ở văn phòng thăng thiên sau. Bọn học sinh lại lục tục bắt đầu người chết, mắt thấy chung quanh bạn cùng lứa tuổi một đám giảm bớt. Bọn nhỏ sắc mặt một ngày so với một ngày u ám. Ngay cả mỹ vị đồ ăn cũng không có thể cứu lại bọn họ tâm tình. Bạch Ngôn tâm tình nhưng thật ra tương đương không tồi. Duy nhất làm hắn buồn bực chính là, gần nhất các bạn học càng ngày càng không thuần phát, từ Ninh Tú Lệ công bố cuối kỳ khảo thí tin tức. Bọn học sinh trong mắt sôi nổi toát ra tàn nhẫn quang. Không bao giờ phục mới vừa vào tiết học thiên chân đơn thuần. Đúng vậy, ngày mai, đặc khu, liền phải cử hành cuối kỳ khảo thí. Ngày mai chính là bọn họ nhập học đệ tam 10 ngày. Chờ khảo xong thí, một năm liền đi qua. Sau đó, bọn họ liền sẽ lên tới 2 năm cấp, trở thành một người 2 năm cấp tiểu học sinh. Bạch Ngôn đối 30 ngày tương đương một năm đẳng thức có chút kỳ quái. Nhưng hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, lại cảm thấy này thực bình thường. Ở lệ quỷ ảnh hưởng hạ, Bạch Ngôn tiếp nhận rồi 30 ngày chính là một năm giả thiết. Hắn xem nhẹ thời gian không hợp lý chỗ, vui vui vẻ vẻ mà rời giường chuẩn bị khảo thí. Ngày hôm sau liền phải khảo thí, tự nhiên muốn trước tiên ôn tập. Bạch Ngôn ăn xong bữa sáng, sớm mà đi vào phòng học, trong phòng học, có rất nhiều người so với hắn tới sớm hơn, bọn họ phủng rách tung tóe sách giáo khoa, nhăn khuôn mặt nhỏ ngâm nga sách giáo khoa thượng nội dung. Ngoặc kép, ai, nơi này viết cái gì tự, sớm biết rằng liền không dính sách giáo khoa. Trong phòng học, thỉnh thoảng hiện lên như vậy ai thán thanh, Bạch Ngôn sách giáo khoa sạch sẽ ngăn nắp, nhưng thật ra không có phương diện này bối rối. Qua đi hơn 10 ngày thời gian, Ninh Tú Lệ ngữ văn khóa đã chết không ít người, sách giáo khoa lại nhiều không ít tân bằng hữu, cho nên bọn nhỏ đối ngữ văn thư chán ghét không thôi. Rất nhiều người đều dùng nhựa cao su đem học khóa bài khóa dính lên. Chính là, ngày mai liền phải cuối kỳ khảo thí, Ninh Tú Lệ từng cười không lộ răng mà nhắc nhở quá lớn ra. Khảo thí không đạt tiêu chuẩn, đều phải bị đào thải. Khảo thí, khẳng định là muốn khảo học khóa nội dung. Sống đến bây giờ hai tử đều không có xuẩn, đều trong lòng biết rõ ràng đào thải ý nghĩa cái gì. Vì thế, may mắn còn tồn tại bọn nhỏ sôi nổi bắt đầu ôn tập ngữ văn cùng toán học hai quyển sách. Những cái đó đem sách giáo khoa dính lên, cũng chỉ có thể căng ra đầu đem sách giáo khoa xé mở. Thấy các bạn học đều ôn tập khí thế ngất trời, Bạch Ngôn đi đến chính mình chỗ ngồi, cũng chuẩn bị lấy ra ngữ văn thư ôn tập, nhưng mà, ở ôn tập phía trước, Bạch Ngôn phát hiện chính mình bàn học thượng phóng một cái vật nhỏ. Một khối bị khăn giấy lót, thoạt nhìn tinh xảo ngon miệng tiểu điểm tâm mani đối với này khối điểm tâm. Bạch Ngôn vô cùng quen thuộc, từ kia mấy cái đầu bếp đã chết lúc sau. Đại gia thức ăn được đến đại biên độ cải thiện, trừ bỏ dinh dưỡng cân đối một ngày tam cơm, mỗi ngày buổi chiều, bọn họ còn có thể được đến một khối tiểu điểm tâm ni quỷ trù sư nhóm trù nghệ so với bọn hắn. Tồn tại thời điểm cao minh nhiều, bọn họ làm tiểu điểm tâm mỹ vị không thôi, có thể nói là bọn nhỏ ở trong trường học có thể được đến số lượng không nhiều lắm an ủi. Cứ việc Bạch Ngôn chính mình đối điểm tâm không phải như vậy ham thích. Ăn cũng không có vui sướng cảm giác, nhưng hắn xem qua các bạn học ăn ngấu nghiến ăn điểm tâm cảnh tượng. Biết đại gia đối điểm tâm cuồng nhiệt, có rất nhiều đối hiện thực tuyệt vọng hai từ. Vì mỗi ngày buổi chiều một khối điểm tâm, mới miễn cưỡng tồn tại, có một chút đối mặt tàn khốc hiện thực dũng khí. Hiện tại, có một khối điểm tâm bãi ở hắn trên bàn. Tự nhiên làm Bạch Ngôn cảm giác kinh ngạc không thôi. Điểm tâm là Ninh Tú Lệ phát, mỗi người chỉ có một khối. Này rõ ràng là ngày hôm qua dứa điểm tâm, thế nhưng có thể có người nhịn xuống không ăn. là ai cố ý đem điểm tâm để lại cho hắn. Bạch Ngôn trong lòng khả nghi, tức khắc liền đọc sách tâm tư cũng đã không có. Hắn đem thư đứng lên tới, làm bộ đọc sách, dùng dư quang không ngừng nhìn quét chung quanh. Một lát sau, hắn phát hiện một cái kêu Hứa Nguyệt nữ hài liên tiếp ngắm hướng đầu kia. Nhìn về phía hắn bãi nơi tay biên điểm tâm ni, Bạch Ngôn quan sát trong chốc lát. Phát hiện Hứa Nguyệt đối bãi ở hắn trong tầm tay điểm tâm đặc biệt để ý. Trừ bỏ Hứa Nguyệt, Ninh Tiểu Bác cái kia tiểu mập mạp cũng thỉnh thoảng đánh giá hắn ly nước. Bạch Ngôn trong lòng tức khắc có số. Vì thế, hắn làm bộ làm tịch mà bối trong chốc lát bài khóa. Một lát sau, hắn làm bộ khát nước, thuận tay cầm lấy trong tay ly nước, ở tiểu mập mạp chờ mong trong ánh mắt, Bạch Ngôn mấy độ dơ lên ly nước, lại mấy độ buông, làm tiểu mập mạp lo lắng không thôi. Cuối cùng, hắn buông lỏng tay, ly nước lại cạch rơi xuống đất, từ ly nước chung giải lạc, không phải thanh triệt thủy, mà là dính chù nhựa cao su. Ta liền biết ngươi cái này mày rậm mắt to mập mạp muốn hại ta. Dơ lên ly nước thời điểm, Bạch Ngôn liền cảm thấy ly nước trọng lượng không đúng. Hắn không nhìn kỹ bên trong đồ vật, cũng biết bên trong khẳng định bỏ thêm liêu. Bạch Ngôn lược tưởng tượng, liền cảm thấy này nhất định là ngày hôm qua Ninh Tiểu Bác hướng hắn mượn thư. Hắn không có mượn cho hắn nguyên nhân, còn có Hứa Nguyệt, nàng đưa cho hắn điểm tâm, khẳng định không phải thích hắn, mà là không có hảo ý. Bạch Ngôn nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy có thể là hôm trước Hứa Nguyệt thấy hắn không thích ăn điểm tâm. Liền hướng hắn thảo muốn. Kết quả hắn làm cho nàng mặt, đem điểm tâm ném tới thùng rác. Rất có khả năng chính là chuyện này. Làm Hứa Nguyệt đối hắn ghi hận trong lòng. Tự hỏi trong chốc lát, Bạch Ngôn cảm thấy chính là hai người kia không sai. Kỳ thật, trừ bỏ hai vị này, gần nhất mấy ngày còn có không ít đồng học nhằm vào hắn. Bởi vì Ninh Tú Lệ còn nói, nếu tất cả mọi người đều đạt tiêu chuẩn, liền thực hành mạt vị đào thải chế, điểm thấp nhất mấy cái phải bị kéo ra phòng học, thẳng đến trong phòng học chỉ còn lại có 20 cá nhân mới thôi. Dưới tình huống như vậy, mỗi người không chỉ có muốn bảo đảm chính mình khảo ra hảo thành tích, còn muốn tận lực đào thải đối thủ, trừ bỏ đặc tự tin mấy cái. Ai cũng vô pháp bảo đảm chính mình không phải khảo nhất lạn người. Bởi vậy, mấy ngày nay tất cả mọi người đều cho nhau hại, dùng hết thủ đoạn giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Có thể nói, mấy ngày nay quá kinh tâm động phách, có hai cái không thế nào cơ linh đồng học bị đi trước đào thải. Chết nghẹn khuất, đại gia cho nhau ra ám chiêu Bạch Ngôn không ý kiến. Ngược lại thích nghe ngóng, nhưng là làm hắn buồn bực chính là. Đại gia đối hắn xuống tay số lần đặc biệt nhiều, tựa hồ tất cả mọi người xem hắn thực không vừa mắt. Bạch Ngôn cảm thấy thực ủy khuất, hắn cảm thấy chính mình nhưng vô tội, tuy rằng hắn biết các bạn học sợ hãi khảo thí, xuất phát từ hảo tâm, cũng là vì giúp bọn hắn thoát khỏi khảo thí bóng ma. Hắn liền sau lưng lặng lẽ làm một chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng hắn xác định chính mình làm chuyện tốt không bị phát hiện. Không bị phát hiện, chẳng khác nào những cái đó sự không phải hắn làm. Nhưng cứ việc các bạn học không biết đầu sỏ gây tội chính là hắn. Không có việc gì cũng đều thích ở hắn đồ ăn đầu cái độc. Hướng hắn đồ dùng sinh hoạt tác điểm đồ vật, Bạch Ngôn không nghĩ ra bị nhầm vào nguyên nhân. Chỉ có thể quy kết với chính mình quá ưu tú. Nhất định là hắn có một loại có thể khảo mãn phân học bá khí chất, mới có thể làm toàn ban đồng học vô duyên vô cớ mà đối hắn động thủ. Bạch Ngôn tự cho là tìm được rồi bị nhằm vào mấu chốt. Liền bóc quá này cha, âm thầm đem Ninh Tiểu Bác cùng Hứa Nguyệt hai người ghi tạc trong lòng. Ôn tập cả ngày, buổi tối, ở ăn bữa tối tiếng chuông vang lên trước, Bạch Ngôn trở lên WC lấy cớ phi từ. Trước tiên về tới phòng ngủ, Bạch Ngôn mở ra phòng ngủ môn, thẳng đến chính mình giường để mân đi hắn ngồi xổm xuống, thật cẩn thận mà sờ sờ chính mình gối đầu. Quả nhiên, hắn gối đầu cũng tao ương, nguyên bản tùng tùng mềm mại xúc cảm, nhiều một ít đâm tay bén nhọn vật thể. Có người ở hắn gối đầu tắc cái đinh, Bạch Ngôn không chút nghĩ ngợi, sao khởi chính mình gối đầu, trực tiếp cùng tiểu mập mạp gối đầu rớt cái. Hết chương.